Hai giới đầu cơ thương. Chương 67, khắc gỗ, cửa hàng khách nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Chí Hạo ở khắc gỗ cửa hàng bên trong mấy cái lão nhân lưng đeo xuống tay ở khắc gỗ trong tiệm đi dạo. Lâm Chí Hạo nhấp môi, trong lòng có chút thấp thỏm. Bọn họ cửa hàng là ở trên mạng rực rỡ qua một trận. Có không ít người tiến đến xem náo nhiệt. Bất quá mới mẻ đi qua người tới ít đi rất nhiều. Trong tiệm có mấy chục người. Lâm Chí Hạo đã lâu chưa thấy qua nhiều người trong tiệm như vậy. Lần này người tới đại bộ phận đều là lão nhân. Một đám mặc khảo cứu hình như là về hưu đại lão. Phía trước người tới nhìn thấy bọn họ trong tiệm khắc gỗ giá cả. Liền cảm thấy bọn họ cửa hàng công phu sư tử ngoạm. Sớm hay muộn gì cũng đóng cửa. Mấy lão nhân này lại cẩn thận nghiên cứu khắc gỗ công nghệ. Hai lão nhân nhìn chằm chằm trong ngăn tủ một chuỗi hạt đeo tay. Lầm nhầm, đây là tơ vàng gỗ nam sao? Nhìn có chút giống, bất quá giống như có chút không đúng. Tiểu Hữu, đây là vật liệu gỗ gì a? Lâm Chí Hạo chỉ khẩu hiệu. Nói, bảo mật, lão giả cười cười, nói, ngươi kỳ thật chính mình cũng không biết đi. Lâm Chí Hạo ngượng ngùng cười cười. Nói, tiền bối ngươi nói tơ vàng gỗ nam. Tơ vàng gỗ nam này có chú ý gì sao? Đại khái là đề cập đến lĩnh vực mình thích. Lão giả lập tức mở ra máy hát. Thao thao bất tuyệt nói. Chú ý rất nhiều. Tơ vàng gỗ nam dựa theo phẩm tướng bất đồng chia làm bất đồng cấp bậc. Bậc 1, tơ vàng hàm lượng muốn đạt tới 90-100. Thụ linh muốn đạt tới 5000 trở lên. Phẩm tướng thật tốt, tơ vàng ánh sáng ở ánh đèn phi thường mãnh liệt, thường thấy hoa văn có nước gợn văn, đuôi phượng văn, kim cúc văn, lòng gan văn, mây tía văn. Nếu phẩm tướng hoa văn phong phú hoặc là thực hợp quy tắc vậy có thể đạt tới cô phẩm cấp. Cô phẩm khả ngộ bất khả cầu. Cần thiết là cùng khối làm được hạt châu mới có thể bảo đảm hoa văn liên tục. Bật 2. Kém cỏi hơn một ít, tơ vàng hàm lượng đạt tới 80-90, hơn nữa số chỉnh đạt tới 800 năm trở lên. Phẩm tướng thoạt nhìn thật xinh đẹp, tơ vàng hoa văn ở chiếu sáng điều kiện mãnh liệt lấp lánh. Hoa văn giống nhau vì lão liêu hắc hổ ra, kim ra hổ văn, kim kiện văn, bọt nước văn. Bật 3, tơ vàng hàm lượng 70-80, chi gian. Thụ linh đạt tới 300-800 năm chi gian. Phẩm tướng thoạt nhìn giống nhau. Không tính hợp quy tắc. Dưới ánh đèn sẽ nhìn thấy tơ vàng hiện ra nhưng không mãnh liệt. Giống nhau hoa văn có bình thường nước gợn văn. Hình dạng xinh đẹp ngọn núi văn. Bật bình thường. Nội nhân cũng xưng tiền tệ. Trên thị trường đại bộ phận đều là loại này. Tơ vàng không nhiều lắm. Hàm lượng dưới 70, thụ linh cũng dưới 300 năm, phẩm tướng hỗn độn, độ chênh lệch, dưới đèn chiếu điều kiện chỉ có ít trình tơ vàng hiện ra. Thường quang hạ cơ bản nhìn không thấy tơ vàng hoa văn. Thường thấy hoa văn là tơ vàng văn, bố cách văn cùng ngọn núi văn. Lâm Chí Hạo nhìn nói chuyện lão nhân, nói, còn có nhiều thứ cần chú ý như vậy. Ngài là người thạo nghề a, không dám. Không dám, tiểu hữu nếu ở khắc gỗ cửa hàng công tác cũng có thể hiểu biết một chút a. Lâm Chí Hạo gật gật đầu. Nói, tiền bối nói chính là, ngài xem chúng ta trong tiệm cái vòng tay này phẩm cấp như thế nào a? Lão giả mắt trợn trắng. Nói, các ngươi trong tiệm cái vòng tay này hẳn là không phải tơ vàng gỗ nam. Lâm Chí Hạo. Lão giả thầm nghĩ, tuy rằng không phải tơ vàng gỗ nam, nhưng hoa văn, tính chất cũng không thể so chính tông tơ vàng gỗ nam kém cỏi. Tiểu Hữu, mấy cái vòng tay trong ngăn tủ này đều gói lại cho ta đi. Lâm Chí Hạo nhìn lão giả liếc mắt một cái. Nói, ngài muốn mua hết à, lão Trương. Người muốn mua hết à, không thể được. Phải để một nửa cho ta. Lâm Chí Hạo, Vòng tay giá là 8888 a, không phải 8 tệ 8 a, quý như vậy cũng cần đoạt sao? Đoạt đi, dù sao đoạt càng nhiều bọn họ cửa hàng càng chiếm tiện nghi. Lâm Chí Hạo mấy ngày hôm trước ở trên mạng bán ra một cái khắc gỗ Phúc Thọ duyên niên 388 vạn. Mua thứ này khách hàng dò hỏi bọn họ cửa hàng thật địa chỉ nói là muốn tới cửa hàng thật nhìn xem. Nếu có nhìn thấy thuận mắt khắc gỗ liền mua thêm một ít. Lâm Chí Hạo nguyên bản còn nghĩ rằng đối phương nói giỡn. Kết quả người thật đúng là tới. Còn gần nhất liền tới một đám. Ra ra, bát tiên quá hải này không tồi a, một nữ tử mặc váy đỏ nói. Lâm Chí Hạo nhíu nhíu mày. Trái tim thình thịch nhảy lên một chút. Thầm nghĩ, chẳng lẽ bát tiên quá hải muốn bán đi sao? Cái khắc gỗ này giá bán 888 vạn. Lúc trước Phong Ca định giá thời điểm Lâm Chí Hạo còn nghĩ rằng cửa hàng còn mở đến chừng nào khắc gỗ này liền để trong tiệm tới chừng đó. Tiểu tử, khắc gỗ này chất liệu là gì? Lâm Chí Hạo chỉ biểu ngữ. Nói, chất liệu bảo mật, một bên mang giày cao gót nữ tử. Khẽ hừ một tiếng, nói, lại bảo mật. Ngươi cũng không biết là chất liệu gì đi. Lâm Chí Hạo cúi đầu, mặt càng thêm đỏ. Nữ tử nhìn Lâm Chí Hạo một chút, nhìn ra Lâm Chí Hạo chột dạ, nói, trong tiệm nhiều khắc gỗ như vậy, ngươi có biết chất liệu của khắc gỗ nào sao? Lâm Chí Hạo, hắn giống như một cái cũng không biết. Hảo, Nhã Nhã, tiểu ca nói bảo mật liền bảo mật đi. Lý Nhã nhíu nhíu mày, nói, hảo đi, tiểu ca, các ngươi trong tiệm đồ vật, thật sự một chút đều không có giảm giá sao? Lý lão hỏi, Lâm Chí Hạo cắn môi có chút không biết nên làm sao cho phải. Giá cả là Phong Ca thuận miệng định ra, hẳn là cũng không phải hoàn toàn không hảo thương lượng, chỉ là hắn cũng không có quyền lợi giảm giá a. Lâm Chí Hạo dãy dụa một hồi, có chút bất đắc dĩ nói. Không có giảm giá, Lý Nhã hài hước cười cười. Nói, các ngươi cửa hàng thật là có cá tính a. Rất nhiều cửa hàng đều có quy định không trả giá. Nhưng đại đa số thời điểm đều có thể thương lượng. Lâm Chí Hạo thầm nghĩ. Phong Ca lần sau lại đây thời điểm hắn nên dò hỏi có thể giảm giá cho một ít đại khách hàng hay không. Lý Nhã nhìn Lâm Chí Hạo cười cười. Nói, tính. Đóng gói lại cho ta đi. Lâm Chí Hạo nhìn Lý Nhã, có chút kinh ngạc nói. Ngươi thật sự muốn mua sao? Đương nhiên, ngươi thứ này đặt ở cửa hàng chẳng lẽ không phải để bán sao? Lý Nhã hỏi. Lâm Chí Hạo cười cười. Nói, đương nhiên bán. Khắc gỗ này tuy rằng là chúng ta cửa hàng trấn điếm chi bảo nhưng cũng là muốn bán. Ta đóng gói lại cho ngươi. Lý Nhã rất có hứng thú nói. Nga, khắc gỗ này là các ngươi cửa hàng trấn điếm chi bảo sao? Lâm Chí Hạo gật gật đầu. Nói, đúng vậy, vì cái gì nó là trấn điếm chi bảo a? Lâm Chí Hạo, bởi vì nó quý nhất a. Lý Nhã nhìn Lâm Chí Hạo chân tay luống cuống bộ dáng. Hài hước cười cười. Nói, tính tiền đi. Lý Nhã là khách hàng ở trên mạng cùng Lâm Chí Hạo mua sắm Phúc Thọ duyên niên. Là Lý Thị tập đoàn con gái duy nhất, Lý Nhã tự nhiên sẽ không thiếu tiền. Lý Nhã gia gia Lý Thanh Dương là khắc gỗ hiệp hội thành viên. Ngày thường liền thích nghiên cứu khắc gỗ, công nghệ trong nhà khắc gỗ có không ít. Lý Thanh Dương được tặng khắc gỗ lúc sau yêu thích không buông tay. Vẫn luôn dò hỏi cháu gái nơi mua khắc gỗ. Biết đối phương ở trên mạng mua khắc gỗ, Lý Thanh Dương thập phần khiếp sợ. Nghe được khắc gỗ cửa hàng còn có cửa hàng thật, Lý Thanh Dương liền tỏ vẻ lại đây muốn nhìn một chút. Lý Thanh Dương làm khắc gỗ hiệp hội thành viên tự nhiên nhận thức rất nhiều đồng đạo. Lý Thanh Dương mấy bạn tốt đều thực thích Phúc Thọ duyên niên khắc gỗ của Lý Thanh Dương. Biết được đối phương muốn lại đây xem khắc gỗ, mấy lão gia hỏa tức khắc ngồi không yên liền đi theo lại đây. Lý Gia Nha đầu xuống tay thật mau a. Trong tiệm tốt nhất khắc gỗ bị ngươi mua đi rồi. Một bụ bẫm lão nhân đi tới. Nói, Vương Gia Gia xuống tay phải mau a, cơ hội chính là không đợi người. Bát Tiên Quá Hải khắc gỗ làm. Trấn điếm chi bảo, vẫn rất bắt mắt. Bất quá cửa hàng bên trong khắc gỗ rất nhiều. Bát Tiên Quá Hải giá cả lại có chút quý. Vài người tuy rằng động tâm nhưng nhất thời có chút lưỡng lự. Chỉ là bên này một chậm trễ đã bị Lý Nhã Tiên hạ thủ vi cường. Nguyên bản mấy lão nhân kỳ thật cũng không tính toán mua. Chỉ là thứ này lập tức không còn làm mấy cái lão nhân khẩn trương. Sợ hạ thủ chậm bỏ lỡ thứ tốt. Ta muốn cái này, ta muốn cái này. Lâm Chí Hạo nhìn mấy lão nhân liên tiếp đi lên tính tiền trong lòng một mảnh lửa nóng. Hắn nguyên bản còn nghĩ rằng bọn họ cửa hàng khắc gỗ quý như vậy người mua sẽ không nhiều. Không nghĩ tới hiện tại nhiều người cướp mua như vậy. Thực mau trong cửa hàng liền bán ra hơn 20 cái đại hình khắc gỗ. Thật là điên cuồng a, Chu Cẩn nhịn không được nói. Lâm Chí Hạo gật gật đầu. Nói, đúng vậy a, Lâm Chí Hạo thầm nghĩ. Biểu ca quả nhiên liệu sự như thần a, trong tiệm khắc gỗ thật sự bán đi. Còn bán thực hảo, kẻ có tiền vẫn còn rất nhiều a. Chu Cẩn vừa mới lại khắc gỗ cửa hàng thời điểm còn cảm thấy khắc gỗ cửa hàng lão bản não tàn mới tại địa phương nhỏ khai loại cửa hàng này. Bây giờ lại cảm thấy rượu thơm không sợ hẻm sâu. Lão bản là người quyết định thông minh. Mấy lão nhân ở trong cửa hàng bồi hồi một ngày mỗi người mua không ít thứ. Sau khi mấy lão nhân rời khỏi Nguyệt Nha khắc gỗ cửa hàng lập tức phát hỏa. Nghe nói không, Nguyệt Nha khắc gỗ cửa hàng hôm nay bán ra mấy chục kiện khắc gỗ. Buôn bán ngạch phòng chừng có mấy ngàn vạn. Thật là có người thích khắc gỗ a, có thể hay không là thác a, hẳn là không phải thác. Hôm nay tới vài chiếc siêu xe kinh đô biển số. Tất cả đều là hướng về phía Nguyệt Nha khắc gỗ cửa hàng. Kỳ thật, khắc gỗ cửa hàng khắc gỗ nhìn là khá xinh đẹp. Bất quá, đẹp là đẹp, hẳn cũng không đến mức giá cả cao như thế này. Kẻ có tiền cư nhiên vì khắc gỗ mà từ kinh đô xa xôi tới. Thật là ăn no căng. Còn không phải là ăn no căng sao? Trên đời này có một số người không lo ăn không lo mặc. Cả ngày giàu dĩ muốn làm sao tiêu tiền. Mệnh hảo a, khắc gỗ cửa hàng có trích phần trăm hay không a? Ta thấy cửa hàng buôn bán ngạch đều có ngàn vạn. Nếu là có một trích phần trăm vậy cũng có vài vạn. Nghe nói không có trích phần trăm. Lấy tiền lương cố gắng. 5.000 một tháng. Ai nha, lão bản cũng quá moi. Làm sao có thể không trích phần trăm đâu. Cũng không thể nói như vậy. Cửa hàng kia hai công nhân. Một người hỏi một không biết ba cái. Đuổi khách thực. Không trích phần trăm cũng bình thường. Cũng là a, lão bản nghĩ làm sao a, tìm hai người lăng đầu thanh. Như vậy, ngu dốt hoặc không có não. Cách chương.